Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 239, tiện lương chi chương, góc truyện audio.com, Nhiếp Ngôn giấu mình hoàn toàn trong bóng tối quan sát nhất cử nhất động của mấy pháp sư bạch tinh linh ở trước mặt. Hắn phát hiện ra rằng ngoại trừ những bạch tinh linh ở bên ngoài này ra thì hầu như không hề có bất cứ sinh vật nào khác ở quanh đây. Nhiếp Ngôn lùi lại, ngồi yên kiên nhẫn chờ đợi, tranh thủ tìm xem tư liệu về Nguyệt Quang bí cảnh ở trên mạng. Nhưng trên đó cũng chỉ có một chút ít thông tin chung về nhiệm vụ mà thôi, phần nội dung cụ thể bắt buộc phải do chính bản thân người chơi tự tìm tòi khám phá. Nguyệt Quang bí cảnh đúng là do gia tộc Bạch Tinh Linh sáng tạo ra và để lại, là một nơi dùng để phong ấn ác ma. Bọn họ lợi dụng năng lượng của Nguyệt Quang chi thạch nghịch chuyển thời không, tạo ra một không gian khác dùng nó để giam cầm ác ma. Bởi vì các chủng tộc thượng cổ thông hôn với nhau, nên trong huyết mạch của bọn chúng có lẫn cả dòng máu của Bạch Tinh Linh, Hắc Tinh Linh và nhân loại, chúng nó tham lam, tàn bạo, không tuân theo tín ngưỡng Nguyệt Quang nữ thần của tinh linh tộc, dần bị ma hóa biến thành một cỗ máy giết chóc hung ác, thậm chí tàn sát ngay cả những người cùng tộc. Nên các Bạch Tinh Linh không tiếc hao tổn một lượng lớn tinh lực xử lý những tộc nhân bị biến dị này, dùng Nguyệt Quang chi thạch phong ấn bọn chúng lại. Lại tiếp tục tìm kiếm với từ khóa rừng Moonlight Sonia. Tư liệu về rừng Moonlight Sonia. Sonia đã từng là nữ hoàng của chi nhánh Bạch Tinh Linh Tạp La Nhĩ. Nàng dịu dàng, thiện lương, lãnh đạo một nhánh Bạch Tinh Linh dần phát triển trở nên thịnh vượng. Mãi cho đến khi ma tính trong cơ thể nàng thức tỉnh, tình huống đột ngột thay đổi, nàng bắt đầu trở nên tàn bạo, thích giết chóc, đã giết đến mấy vị trưởng lão trong tộc, cũng bởi thế mà các Bạch Tinh Linh phía dưới chỉ có thể liên kết lại, phong ấn Sonia vào Nguyệt Quang chi thạch. Thế sự xoay vần, bãi bể hóa nương dâu, chỉ chớp mắt đã mấy trăm năm trôi qua. Theo một truyền thuyết lâu đời, ác ma hóa là một loại biến dị, trong cơ thể của mỗi loại sinh vật trên lục địa Atlanta đều có ẩn chứa một ác ma. Khi niềm tin và sự thần phục của ngươi bị lung lay, tâm trí không còn đủ kiên định, thì chúng nó sẽ bắt đầu chiếm đoạt linh hồn của ngươi, cho đến lúc ngươi biến thành một ác ma tàn bạo. Sau khi ác ma hóa sẽ trở thành lĩnh chủ hoặc tinh anh, vô cùng hùng mạnh, lực lượng mạnh mẽ mà bọn nó có được còn kinh khủng hơn cả những sinh vật siêu biến dị khác. Chẳng lẽ ở địa đồ này có một ác ma hóa tinh anh hoặc là lĩnh chủ, nữ hoàng Sonia của chi nhánh Bạch Tinh Linh Tạp La Nhĩ trong truyền thuyết? Ánh mắt Nhiếp Ngôn xuyên qua căn lều, nhìn chằm vào thiện lương chi chương. Có lẽ nơi này có một vài phương pháp đặc thù, có thể kích phát nhiệm vụ, chẳng hạn như tới trước mặt mấy cái Bạch Tinh Linh đang tán gẫu với nhau kia vân vân. Nhưng Nhiếp Ngôn không muốn mạo hiểm như vậy, ánh mắt của hắn vẫn tập trung vào trang thiện lương chi chương đang lặng lẽ lơ lửng ở bên kia. Đoạt lấy nó, trong lòng Nhiếp Ngôn dâng lên một khát vọng mãnh liệt, hắn có kỹ năng hư vô ẩn nấp thì việc né tránh mấy pháp sư Bạch Tinh Linh này để đoạt lấy thiện lương chi chương tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Chỉ cần đoạt được thiện lương chi chương, vậy quyền thứ nhất đã hợp thành. Vật phẩm truyền kỳ này, sẽ vĩnh viễn thuộc về hắn. Nhiếp Ngôn nhìn về phía thiếu nữ đang ngủ say bên cạnh thiện lương chi chương kia, rất có thể nàng chính là tinh linh nữ hoàng Sonia kia. Một ác ma hóa lĩnh, góc truyện audio.com, chủ, Nhiếp Ngôn đang tính toán, cân nhắc được mất, nếu hắn đoạt đi thiện lương chi chương, thiếu nữ tinh linh nữ hoàng Sonia kia sẽ tỉnh lại, mà trong Nguyệt Quang bí cảnh lại không thể truyền tống, thứ đang chờ đón Nhiếp Ngôn có thể là cái chết. Nhiếp Ngôn xem lại trạng thái hồng danh của mình, số người giết 327, hồng danh đến bậc này, nếu chết hắn phải bị rớt hơn 10 cấp. Nhiếp Ngôn cười khổ, sớm biết thế này đã đi xóa hồng danh trước. Nhìn về thiện lương chi chương phía trước, đoạt hay là không đoạt đây? Nhiếp Ngôn mặc dù hơi mâu thuẫn một chút nhưng vẫn quyết định rất nhanh, bất kể là chuyện gì cứ đoạt lấy thiện lương chi chương đã rồi tính sau. Đẳng cấp rớt rồi cũng có thể thăng trở lại. Sợ cái gì, Nhiếp Ngôn thi triển kỹ năng biến mất chậm rãi đi về phía cái căn lều đằng kia, khoảng cách tới năm pháp sư Bạch Tinh Linh cũng càng ngày càng gần. Đôi tay của một vị pháp sư Bạch Tinh Linh pháp sư bỗng dựng đứng lên, đầu nhúc nhích giống như cảm giác được cái gì. Nhiếp Ngôn lập tức thi triển kỹ năng hư vô ẩn nấp, hiệu quả tiềm hành tăng lên một cách đáng kể. Pháp sư Bạch Tinh Linh kia không phát hiện được gì, lại khôi phục trạng thái bình thường. Sau khi thi triển hư vô ẩn nấp, tốc độ Nhiếp Ngôn trở nên rất chậm. Khi đến gần những Bạch Tinh Linh pháp sư, rốt cục hắn cũng nghe rõ được bọn họ đang nói chuyện gì. Kẻ phản bội Tạp Tát thoáng nhìn về phía căn lều, nói. Không biết lực lượng thần thánh của thiện lương chi chương có thể duy trì được bao lâu, chỉ mong nữ hoàng Sonia có thể an tĩnh mà ngủ mãi như thế. Cho tới giờ trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi sự tàn bạo của nữ hoàng khi nàng thức tỉnh. Kẻ phản bội Kiều Chỉ Á Na mặt ủ mày trao. Trừ phi có thể tìm được nước tịnh hóa, mới có thể giải trừ phong ấn trên người nữ hoàng, phá vỡ không gian Nguyệt Quang bí cảnh này. Kẻ phản bội Tề Lạp lắc đầu thở dài. Chỉ dựa vào sức của chúng ta căn bản không thể nào tìm được nước tịnh hóa. Nước tịnh hóa nằm ở hắc ám hạp cốc, trừ phi ta tìm được một đại pháp sư nhân loại, nhưng nếu là đại pháp sư nhân loại thì chắc chắn sẽ giết nàng. Kẻ phản bội tạp tát lại nói, chúng ta chỉ có thể chờ đợi kỳ tích. Nhiếp Môn nghe những lời thoại nhiệm vụ này, xem như đã hiểu rõ. Theo trình tự bình thường có lẽ phải kích phát nhiệm vụ từ chỗ năm pháp sư Bạch Tinh Tinh này, hơn nữa phải giải quyết hết mới có thể an toàn cầm lấy Thiện Lương Chi Chương rời đi. Điều kiện chính trong đó chính là tìm kiếm nước tịnh hóa. Nhiệm vụ này có vẻ rất khó, hơn nữa mục tiêu lại là làm sống lại một ác ma hóa cấp lĩnh chủ, cũng quá nguy hiểm đi. Nếu là người chơi khác tới đây khẳng định sẽ phải làm theo quy trình, sau khi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể lấy được Thiện Lương Chi Chương rồi rời đi an toàn, nếu không cho dù có đoạt được Thiện Lương Chi Chương đi nữa, sau khi bị giết vẫn sẽ rớt ra lại. Nhưng Nhiếp Môn thì khác, trên người hắn đã có 5 chương khác của Trật Tự Chi Chương, chỉ cần lấy được Thiện Lương Chi Chương là có thể hợp thành một quyển, trực tiếp được buộc định. Cho nên dù có bỏ qua một phần nhiệm vụ cũng không sao, cùng lắm là tèo một lần mà thôi. Chỉ cần có thể lấy được Thiện Lương Chi Chương, hết thảy đều đáng giá. Nhiếp Môn đi vòng qua mấy pháp sư Bạch Tinh Linh, lần mò về phía căn lều. Khi vào trong lều, bỗng có một làn hương hoa thơm ngát len vào cánh mũi, khiến tinh thần của hắn rung động khi nhìn. Cóc truyện audio.com, tới nữ tinh linh đang nằm trên giường kia có chút khó thở. Vẻ đẹp của nàng không giống vẻ đẹp của người phàm, gương mặt tươi đẹp vô cùng quyến rũ tựa như nàng mỹ nhân ngư trong truyền thuyết được điêu khắc một cách toàn mỹ, không có lấy chút tì vết. Đôi tai nhọn của nàng tràn đầy mị hoặc khiến người khác một khi đã nhìn vào thì không còn muốn rời mắt. Nhìn xuống bên dưới thiệt là một cảnh tượng khiến người ta bốc hỏa, nàng chỉ mặc một cái áo ngực được đan bằng dây mây và chiếc váy ngắn. Đây đúng là trang phục đặc trưng của tộc tinh linh, để lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết, làn da long lanh trong suốt tựa như bạch ngọc óng ánh rực rỡ. Nhiếp Môn thi triển kỹ năng trinh sát, tinh linh Sonia ác ma hóa lĩnh chủ, đẳng cấp 35, huyết lượng 120.000/120.000, quả nhiên đúng như hắn dự đoán, là một ác ma hóa lĩnh chủ cường đại. Nhiếp Môn sau khi nhìn nàng, liền thu lại ánh mắt. Một NPC trong trò chơi dù đẹp đến đâu cũng chỉ là hư ảo, huống hồ Sonia lại là một ác ma hóa cấp lĩnh chủ. Một người tâm tư chín chắn, sẽ không bị những thứ này làm mê muội. Thiện Lương Chi Chương đã gần trong gang tấc, chỉ cần chạm tay là tới. Nhiếp Môn dường cảm thấy Thiện Lương Chi Chương đang phát ra ma lực thật lớn. Đây là một loại năng lượng thần thánh, lực lượng ma pháp cường đại. Sau khi Nhiếp Môn chuẩn bị tốt cho công cuộc bỏ chạy, hắn thò tay về phía Thiện Lương Chi Chương, ngay khi hắn vừa cầm đến, ánh sáng quanh Thiện Lương Chi Chương vụt tắt, khôi phục hình dáng đơn giản tự nhiên, rơi vào trong tay Nhiếp Môn. Khi Thiện Lương Chi Chương vào tay, Nhiếp Môn liền vội nhìn qua thuộc tính của nó. Thiện Lương Chi Chương, chương 2 của Trật Tự Chi Chương, quyển thứ nhất, tàn phiến truyền kỳ vật phẩm. Miêu tả vật phẩm, người nắm giữ Thiện Lương Chi Chương đạt được truyền thừa của thần, sứ mạng của ngươi chính là gieo rắc vinh quang của thần. Thuộc tính vật phẩm, người nắm giữ Thiện Lương Chi Chương mỗi khi tăng lên 5 cấp đạt được thêm 2 điểm trí lực, 1 điểm kỹ năng, chuyên chú cộng 1 năm, ý chí cộng 1 năm, tính bền cộng 1.6, sức bật cộng 1 năm, phản xạ cộng 1 năm, tốc độ cộng 1.6. Kỹ năng, tận thế tài quyết thiên thần thẩm phán. Kỹ năng tận thế tài quyết, công kích đối thủ bằng cách khống chế và hủy diệt hoàn toàn lực lượng nguyên tố trong một phạm vi nhất định, tạo thành 3 ma pháp công kích cộng 2 ý chí chuyên chú, điểm tổn thương. Thời gian cooldown, 10 ngày, trạng thái cooldown, 1/10, kỹ năng thiên thần thẩm phán. Sau khi thi triển ngoạn gia sẽ có hình thái nguyên tố, tất cả nguyên tố ma pháp tăng 200%, huyết lượng cộng 500, có thêm một mặt thuẫn nguyên tố, hấp thu 60% thương tổn. Thời gian cooldown, 10 ngày, trạng thái cooldown, 1/20, giới hạn sử dụng, vật phẩm giới hạn chỉ Thiện Lương thù tự sử dụng. Chú thích, để vật phẩm vào ba lô lập tức có hiệu quả. Thiện Lương Chi Chương cũng gần với chính nghĩa Chi Chương. Kỹ năng tận thế tài quyết gần như là một cái kỹ năng miểu sát, giết người trong chớp mắt, về phần thiên thần thẩm phán, lại càng vô cùng cường đại. Nhược điểm duy nhất là thời gian cooldown của hai cái kỹ năng này quá dài. Đúng lúc Nhiếp Môn bắt được Thiện Lương Chi Chương, nàng Sonia ở bên cạnh bỗng nhiên mở mắt, một tia sáng yêu dị lóe lên, trong mắt đen thẫm tựa hồ có một ác ma đang sống bên trong. Nhiếp Môn kinh hãi trong lòng, nàng sắp tỉnh lại. Hắn không dám dừng lại một khắc nào, vội vã ném Thiện Lương Chi Chương vào trong ba lô, sau đó bỏ chạy ra. Cóc truyện audio.com, ngoài, phải trốn nhanh mới được, không biết có đường nào ra khỏi Nguyệt Quang bí cảnh không? Đúng lúc này năm pháp sư Bạch Tinh Linh bên ngoài cũng hô lớn. Đạo tặc hèn hạ, hắn đã cướp đi Thiện Lương Chi Chương. Giết, năm pháp sư Bạch Tinh Linh lập tức truy tìm tung tích Nhiếp Môn, chuẩn bị bắt giết. Có hiệu quả của hư vô ẩn nấp, Nhiếp Môn bất chấp sự truy lùng của mấy pháp sư Bạch Tinh Linh, chạy như điên ra ngoài. Bỗng bầu trời phía trước nổi lên hồng vân cuồn cuộn, từng đám mây nóng rực nện xuống. Nhiếp Ngôn quan sát thấy tình huống bất thường, liền dừng bước, sau đó vòng qua một bên chạy như bay, nên không bị quần công ma pháp đánh trúng. Từng quả cầu lửa trút xuống như mưa xối xả, bùm bùm bùm, những tia lửa văng tung tóe khắp nơi. Giữa cánh đồng bao la vô tận, Nhiếp Ngôn dùng tốc độ nhanh nhất để chạy trốn, ẩn mình sâu trong bóng tối. Hắn biết còn lâu mới hết nguy hiểm, bởi vì hắn vẫn chưa tìm thấy lối ra, mà trong này lại không thể sử dụng quyền trục trở về thành cùng các loại quyền trục truyền tống. Đúng lúc này, 6 tờ trật tự chi chương đang đặt trong ba lô phát ra ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi lẫn nhau. Hệ thống, người có quyết định đem chính nghĩa chi chương, thiện lương chi chương, dũng khí chi chương, trí tuệ chi chương, công chính chi chương, tự do chi chương hợp thành trật tự chi chương quyền thứ nhất không? Có, Nhiếp Ngôn xác định không chút do dự, một luồng ánh sáng chói mắt phóng ra tựa như ánh mặt trời sáng đến nhức mắt, hắn vội vàng nhìn đi chỗ khác. Trật tự chi chương quyền thứ nhất xuất hiện, Nhiếp Ngôn tim đập liên hồi, cách chương.